Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 276, sai lệch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Vũ Huyền bước vào văn phòng tiếp khách với vẻ mặt kiêu ngạo, kể từ lúc thành công lộ mặt trước mặt Lăng Mặc, cô ta liền cảm thấy tương lai của mình rất đáng mong đợi. Không lâu sau, có một người đàn ông hơn 30 tuổi đi tới. Sau khi nhìn thấy Hạ Vũ Huyền, liền nở nụ cười. Cô chính là Hạ tiểu thư mà bên trên sắp xếp tới sao? Hạ Vũ Huyền gật đầu. Ừm, là tôi. Nụ cười của đối phương càng dịu dàng. Tôi tên Cát Trì, là nhân viên nghiên cứu cấp 3. Trong viện nghiên cứu, nhân viên làm việc bình thường phân thành nhân viên thực tập nghiên cứu, trợ lý nghiên cứu, phó nghiên cứu viên và nghiên cứu viên. Còn nghiên cứu viên lại chia thành 4 cấp, từ cao đến thấp lần lượt là cấp 1, cấp 2, cấp 3, cấp 4. Viện nghiên cứu của bọn họ bây giờ vẫn chưa có nghiên cứu viên cấp 1. Vì vậy, thân phận nghiên cứu viên cấp 3 của Cát Trì cũng đã được coi là rất cao rồi. Hơn nữa, thái độ của anh ta đối với Hạ Vũ Huyền lại vô cùng khách khí, cái này làm Hạ Vũ Huyền cũng đặc biệt bất ngờ. Trước đây Hạ Vũ Huyền có kinh nghiệm làm việc nhưng đi vào viện nghiên cứu này cũng chỉ là một trợ lý nghiên cứu. Cát Trì tươi cười nói, trợ lý Thu đặc biệt dặn dò qua cô cần một phòng nghiên cứu riêng, tôi đã chuẩn bị sắp xếp ổn thỏa cho cô rồi. Chuyện tiên hiệp hay, Hạ Vũ Huyền không ngờ rằng mình lại gặp được loại đãi ngộ cao như vậy. Hơn nữa, còn là trợ lý Thu sắp xếp. Trợ lý Thu là người trợ lý bên cạnh Lăng Đại Thiếu đó sao? Cũng chính là nói, sau khi Lăng Đại Thiếu gặp cô ta liền không quên được cô ta, lập tức điều tra thân phận của cô ta. Chấm, vì vậy, hôm nay cô đến viện nghiên cứu này báo danh, Lăng Đại Thiếu mới bảo trợ lý Thu đặc biệt dặn dò chiếu cố cô ta. Chấm, Hạ Vũ Huyền cảm thấy bản mình cuối cùng cũng rẽ mây nhìn thấy trăng sáng rồi. Ngày tháng tươi đẹp của cô ta cuối cùng cũng đến rồi. Nghĩ đến đây, Hạ Vũ Huyền cố ý hỏi một câu. Trợ lý Thu là vị trợ lý bên cạnh đại boss sao? Đúng, nội tâm Hạ Vũ Huyền điên cuồng vui vẻ, quả nhiên không đoán sai. Đại boss quả nhiên nhìn chúng cô ta rồi, hơn nữa còn để tâm đến cô ta như vậy, Hạ Vũ Huyền vừa nghĩ đến đây, tâm tình càng phấn chấn, ngẩng đầu ưỡn ngực đi lên phía trước. Cát Trì đối với thái độ kiêu ngạo của Hạ Vũ Huyền lúc này lại không cảm thấy bất ngờ chút nào. Người phụ nữ này và trợ lý Thu có quan hệ có thể là người bình thường sao? Anh ta thậm chí còn nghi ngờ, người phụ nữ này có phải là có quan hệ với đại boss không? Cho nên sáng sớm hôm nay, sau khi bên phó viện trưởng biết được tình huống này, trực tiếp đảm nhận nhiệm vụ tiếp đón Hạ Vũ Huyền. Phải biết là, đây có thể chính là cơ hội để anh ta tiến thêm một bước. Hạ An Nhiên đi theo Đoạn Thư vào phòng thực nghiệm, ban đầu đã nghe Cố Kỳ nhắc qua thiết bị bên trong viện nghiên cứu này đều là cao cấp nhất. Nhưng cuối cùng vẫn chưa được thấy qua. Nhưng lúc này, nhìn thấy thiết bị mới nhất hiện đại nhất khiến cô nhìn thấy mà tay ngứa ngáy muốn sờ, mắt nhìn thấy mà thèm. Thật muốn trộm một về Long Đằng, chỉ là khiến Hạ An Nhiên nghi hoặc chính là, chỉ có hai người chúng ta sao? Đoạn Thư vùi đầu làm việc, ban đầu còn có vài người nữa, nhưng dự án của Cát Trì cần người nên bị gọi qua đó rồi. Có điều, bây giờ ở đây tôi cần một trợ lý ghi chép dữ liệu, cho dù là người mới cũng có thể dùng tạm. Nói xong, đối phương lại bắt đầu miệt mài làm việc. Hạ An Nhiên thấy Đoạn Thư bắt đầu làm việc cũng không hỏi thêm gì nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, quét mắt nhìn tài liệu thực nghiệm để ở một bên, xem hiểu rồi. Đây là đang nghiên cứu và phát triển loại thuốc mới cho bệnh tiểu đường. Đoạn Thư vốn đang chuẩn bị làm thực nghiệm bất ngờ ngẩng đầu. Sao cô biết được, Hạ An Nhiên chỉ tài liệu thực nghiệm, không phải bên trên viết hết sao? Loại thành phần này, tuy rằng trong rất nhiều loại thuốc đều có nhưng hàm lượng trong phạm vi này cũng chỉ có trong thuốc chữa bệnh tiểu đường. Cách chương,